Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đẩy tay gã già tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, ba lô của cô bị người ta kéo ngược về sau. Ngay sau đó có một người đứng án ngữ trước mặt cô. Cô thực sự không nhớ hay sao? Bộ tinh bảo cau mày nhìn người đứng trước mặt một lúc. Bỗng dưng nhớ ra hình như người này chính là con lợn béo, vị nam trạch lễ, bẻ quạt tay trong quán bar hôm nào. Cô khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng bất giác so sánh hắn với nam trạch lễ. Mặc dù nam trạch lễ rất ngà ngược, bướng bỉnh, nhưng cũng không đến nỗi vô lại và thô bỉ như gã này. Vậy anh muốn gì? Cậu ta làm thương cánh tay của anh chưa có phải tôi đâu. Bộ tinh bảo vẫn cau mày không thèm nhìn con lợn béo thêm một cái nào nữa. Còn nói đi, tôi bắt cô đền tiền hay là cô? Bàn tay bẩn thỉu của con lợn béo vuốt lên má bộ tinh bảo. Cô nghiêng người tránh sang, đồng thời đạp mạnh vào chân hắn. Con lợn béo bèn có màn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đại ca, anh không sao chứ? Mọi người xung quanh vội vã dìu con lợn béo đứng lên. Mặt con lợn béo dính đầy đất, hắn thẹn quá hóa giận, nhổ mạnh một bãi nước bọt rồi giơ tay về phía bộ tinh bảo. Con nhãi xanh, dám đá ông mày hả? Chừng tôi ở ngay phía trước, rốt cuộc các anh muốn làm gì? Bộ tinh bảo cúi đầu tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn, thận trọng nhìn xung quanh. Đám người này mặt mũi dữ tợn như hùng thần, cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô tới nơi. Muốn gì ư? Gã ăn nói lắp tiến lên một bước, mắt càng trông nhiều hơn. Con nhãi xanh, mày dám bất kính với đại ca của bọn tao. Người đằng sau nghiến răng nói, ngay sau đó bộ tinh bảo bị một người đẩy mạnh từ phía sau, đồng thời lại có người túm chặt tóc kéo giật lại. Buông tôi ra, cô ra sức hét, da đầu cô bị đau đớn như bóc ra thành từng mảng. Đại ca, anh định xử lý như thế nào? Gã nắm tóc bộ tinh bảo để cô tới trước mặt con lợn béo. Trông cũng xinh đẹp, hay là... Bàn tay con lợn béo lại thò ra, bộ tinh bảo không thèm nhìn, cắn chặt một cái. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thé như lợn bị chọc tiết của hắn vang lên. Á, con nhãi, dám cắn ông. Trên ngón tay của con lợn béo in sâu mấy cái răng của cô, hắn bèn tát mạnh lên mặt bộ tinh bảo. Trong thoáng chốc, khuôn mặt trắng trẻo của cô nổi lên 5-6 ngón tay. Con nhãi xanh, có biết hậu quả của việc cắn đại ca tao không hả? Bộ tinh bảo lại bị lôi ngược về phía sau. Cô ngửa mặt, ngửa hắn lên trời, đúng lúc đó khóe mắt cô lướt qua một bóng người quen thuộc đang ung dung đạp xe từ đằng xa. Nam trạch lễ, cầu tôi. Cô hét lên, ngay sau đó bị bọn chúng đá mạnh. Nam trạch lễ, khuôn mặt đau đớn của cô co rúm lại, khóe miệng trào ra một dòng máu tanh. Nam trạch lễ lúc đó đang chán nản vừa đạp xe vừa nhìn xa xung quanh. Đúng lúc đó cậu bỗng nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau vọng lại, bất giác người run rẩy. Cậu quay phát người lại, phát hiện xa trên một con đường sầm mát vắng người, một đám người đang vây quanh một thân hình nhỏ bé. Mái tóc dài của bộ tinh bảo bị bọn chúng túm chặt. Bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng đang hướng về phía khuôn mặt của cô. Tiếng hét đau đớn vọng vào tai cậu. Nam trạch lễ vội vàng nhấn mạnh chân, đạp xe về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Càng gần đám người đó cậu càng đạp nhanh hơn, sau đó lao thẳng vào bọn chúng. Rầm. Đám người bị tách ra. Vì tốc độ quá nhanh nên nam trạch lễ bị bắn ra xa một đoạn. Mấy người trong bọn chúng ngã lăn dưới đất. Cái gã đang túm tóc của bộ tinh bảo cũng ngã lăn ra, kéo theo cả tóc cô. Buông cô ấy ra. Nam trạch lễ ngồi dậy nhanh nhiều chớp, một chân dẫm mạnh lên tay gã đang túm tóc của bộ tinh bảo. Gã đó đau đớn lăn lộn dưới đất. Nam trạch lễ vội dìu bộ tinh bảo đứng dậy. Cô không sao chứ? Nghe thấy vết thương trên mặt cô, bỗng dưng cậu thấy tim mình nhói đau, lửa giận sôi lên. Cậu thêm vào lực của đôi chân, chỉ nghe thấy một tiếng cổ rắc vang lên. Cái nằm dưới đất hét lên rồi ngất đi, nằm bất động ở trên mặt đất bụi bặm. Nam trạch lễ, cẩn thận đấy. Bộ tinh bảo bỗng dưng hét lên rồi lao tới đẩy cậu. Nhưng sức của cô quá yếu nên mặc dù nhìn thấy một gã đang cầm cây gậy sắt lao về phía sau lưng làm trạch lễ, cô vẫn không thể cứu được cậu. Bịch một tiếng, cây gậy sắt thô ráp to bằng cổ tay nện xuống vai trái của nam trạch lễ. Cậu thấy đầu mình như hòa đi, nhưng kịp thời nghiêng người đám một cái, gã đó lập tức bị bắn ra xa cùng cây gậy. Nam trạch lễ, cậu có sao không? Bộ tinh bảo lo lắng hỏi. Cây gậy sắt lạnh lẽo rơi xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc. Lại là mày hả, thằng nhóc? Con lợn béo lồng cồng bò dậy, những thớ thịt của hắn run rẩy. Thì ra bọn mày nghĩa ra bổn thái tử, thế mà còn dám động tới bạn gái của tao sao? Cậu bước lên một trông mấy bước, bàn tay nắm dưới chân cậu lại bị giật lên đau đớn. Đương nhiên, gã nói lắp lại lắp bắp. Khi hắn nhìn thấy người nằm dưới mặt đất, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên khắp trán. Trán của nam trạch lễ nổi gân xanh, cậu nhanh nhẹn đưa ra một cú đấm thẳng vào mũi của gã nói lắp. Máu tươi ộc ra, gã nói lắp ôm mũi đau đớn. Bạn gái mày? Ai là bạn gái? Vừa nãy ông mày hỏi cô ta bảo không có bạn trai mà. Gã đầu trọc run rẩy lùi về sau. Khi nam trạch lễ quay đầu lại nhìn bộ tinh bảo, hắn bèn co giò chạy. Nhưng Nam Trạch Lễ đã đưa tay ra, tóm chặt lấy vạt áo của hắn, kéo hắn trở lại. Đại ca tha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net